đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Vài phút sau anh đi ra ngoài, trên người là một chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc ươn ướt không vào nếp, nhưng trông anh lúc này lại rất trẻ trung và quyến rũ. Lâm Mạn Ninh lúc này đã tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh. Sao tên biến thái này lại ở đây? Không đúng, sao cô lại ở đây? Đây là biệt thự của Hắc Bạch Lam mà. Lâm Mạn Ninh liền quát, Hắc biến thái, chú chơi bẩn, mau thả bà đây ra, chú đừng ỷ chú có tuổi thì làm gì cũng được. Hắc Bạch Lam leo lên giường, áp sát thân thể mình vào cô, Mạn Ninh, giận tôi lắm sao? Lâm Miên Nở Ninh quay đầu sang một bên, phí lời. Tôi xin lỗi, hôm qua là tôi không đúng, đừng giận nữa. Lâm Mạn Ninh hất cằm, tôi không muốn nghe, mau thả tôi ra, đừng để Lâm Mạn Ninh tôi phát điên, tôi sẽ không nhường chú đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, điều kiện. Hắc Bạch Lam thở dài, vật nhỏ, em cố chấp vậy sao? Phải, tôi cố chấp đấy, chú bị thần kinh sao? Mau thả tôi ra, tôi ghét chú. Hắc Bạch Lam rút đầu dây, cởi trói cho Lâm Mạn Ninh, anh nói. Tôi xin lỗi, chúng ta hòa nhé. Lâm Mạn Ninh đạp anh ra, cái tên khốn nạn này, hôm nay tôi sẽ cho chú biết Lâm Mạn Ninh tôi là người không dễ đụng. Lâm Mạn Ninh ngồi lên người anh, hai tay bấu chặt vào hai bên ngực của Hắc Bạch Lam. Biến thái, mù quáng, khốn nạn, vô liêm sỉ, chết đi, tôi cho chú chết. Mỗi từ cô nói ra đều kèm theo lực rất mạnh. A, đau quá. Bảo bối, anh sai rồi. A, Hắc Bạch Lam nắm lấy cổ tay cô. Lâm Mạn Ninh hất tay anh ra, bước xuống giường. Hắc biến thái, đây là lần cuối chúng ta gặp mờ hao, tôi không thèm so đo chuyện này với chú nữa. Hắc Bạch Lam vội bước xuống theo cô, ôm lấy cô. Anh biết hết rồi, là anh sai, em nói đúng, là anh mù quáng, tha lỗi cho anh lần này, có được không? Lâm Mạn Ninh lạnh lùng trả lời, không thể. Anh phải làm gì em mới đồng ý bỏ qua cho anh đây? Lâm Mạn Ninh khoanh tay, nếu trong 3 tháng tới chú không đụng vào phụ nữ, tôi sẽ bỏ qua cho chú. Ngay cả em luôn sao? Lâm Mạn Ninh hất cằm, sao hả? Trông tôi có chỗ nào không giống phụ nữ sao? Hắc Bạch Lam cau mày, 3 tháng, nhịn 3 tháng có khi nào hỏng luôn không? Thế nào? Không làm được sao? Hắc Bạch Lam nhếch môi, được, em nhớ lấy. Sau 3 tháng đừng trách anh. Lâm Mạn Ninh bất giác dùng mình. Có khi nào 3 tháng sau cô phải nằm liệt giường không? Sợ gì chứ? Đến lúc đó rồi tính. Lâm Mạn Ninh lườm anh. Ai sợ ai chứ? Lâm Mạn Ninh nói tiếp. Được rồi. Hôm nay dừng ở đây. Tôi đi tắm. Mệt mỏi quá. Cô nói rồi đi qua anh bước vào phòng tắm. Hắc Bạch Lam nhìn theo cô. Hy vọng lát nữa cô ngốc này ăn mặc kín đáo một chút. Lâm Mạn Ninh vừa tắm vừa hát, mọi buồn bực trong 2 ngày nay đều biến hết. Ở cùng Hắc Bạch Lam khiến tâm tình cô tốt hơn hẳn. Tắm xong, cô rút một chiếc khăn tắm quấn ngang người mình. Lâm Mạn Ninh bước ra ngoài, Hắc Bạch Lam suýt phụt máu mũi vì cô. Đây rõ ràng là lấy mạng anh. Hắc biến thái, chú lau tóc cho tôi. Hắc Bạch Lam lao xuống giường, cầm lấy chiếc khăn rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Anh nhẹ nhàng lau tóc cô, mắt chăm chăm vào đường rảnh ngực. Lâm Mạn Ninh hồn nhiên ngủ thiếp đi. Anh thở dài, đúng là kiếp trước mắc nợ cô thì phải. Anh ném cái khăn lên bàn rồi bế cô ra giường đi ngủ. 3 tháng mà trôi qua như một đêm thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy rồi đi vào phòng tắm. Cô đi xuống nhà thì gặp Chu Diệu Mẫn đang ngồi ở phòng khách. Hắc biến thái đâu rồi? Cô hỏi người giúp việc. Cô hầu gái đang lau bàn liên trả lời. Thiếu gia có lẽ đang trên thư phòng. Chu Diệu Mãn thấy cô liền đứng dậy. Cau mày, sao cô lại ở trong nhà anh ấy? Lẽ nào cái gì? Sang sớm gặp bà cô già, thể nào hôm nay cũng gặp chuyện xúi quẩy. Chu Diệu Mẫn tức giận. Con nhỏ này, mày hỗn láo với ai thế? Ồ, tôi hỗn láo với gì đấy? Sao hả? Chu Diệu Mẫn kìm nén tức giận. Tôi đến đây tìm Lam, không rảnh nói chuyện với cô. nhưng tôi rảnh, lại không ai nói chuyện với tôi. Lam của gì lại không chịu gặp gì, chi bằng chúng ta nói chuyện đi. Lâm Mạn Ninh nói. Chu Diệu Mẫn lườm cô, Hắc Bạch Lam lúc này đi xuống nhà. Có chuyện gì vậy? Chu Diệu Mẫn nói. Lam, anh rốt cuộc cũng chịu gặp em rồi. Lam, em nhớ anh nhiều lắm, xin anh đừng bỏ em. Tiểu Lam, anh đã hứa với người ta thế nào? Sao giờ anh còn để người khác đến quấy rầy chúng ta? Em rất giận đấy. Lâm Mạn Ninh khẽ bám lấy tay anh, giọng nói trở nên nũng nịu, bàn tay khẽ vuốt ngực anh. Hắc Bạch Lam bị đắm chìm trong sự yêu kiều của cô, lần đầu tiên anh thấy cô dịu dàng và yếu đuối đến thế. Chu Diệu Mẫn tức giận nhìn họ, cô ta quay người bước đi. Hắc Bạch Lam kiên quyết quá, cô không thể đối phó lại con nhỏ này. Đúng rồi, có một người sẽ cùng giúp đỡ cô. Chu Diệu Mẫn vừa rời đi, Lâm Mạn Ninh liền thu lại vẻ mặt đó. Hàm răng cô nghiến chặt lại. Hắc biến thái. Hắc Bạch Lam liền bỏ chạy lên lầu, Lâm Mạn Ninh đuổi theo anh. Tôi thấy chú không phải chỉ cấm dục 3 tháng, 3 năm là còn quá ít với chú. Hắc Bạch Lam chạy lên lầu 3. Bảo bối, em đừng như vậy. Là cô ta đến tìm anh trước mà. Giọng anh lúc này xen chút lo sợ và uất ức. Kết quả Lâm Mạn Ninh bị trễ học vì chơi đuổi bắt với Hắc Bạch Lam. Cô bước xuống xe, tối nay tôi về nhà, không cần đến đón tôi nữa đâu. Anh nói, tay vẫn xoa xoa nơi ngực mình. Vật nhỏ này cũng ra tay quá mạnh đi, mỗi lần tức giận cô đều cấu vào ngực anh. Cũng may Hắc Bạch Lam anh có cơ ngực không thôi đã chết dưới tay cô từ lâu rồi. Không chịu về nhà anh sao? Thế thì anh sẽ đến nhà cô. Xem ai hơn ai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28. Bữa cơm tối đến chiều, Lâm Mạn Ninh gọi điện về cho tài xế của nhà mình đến đón cô. Trong lúc chờ đợi cô đứng nói chuyện cùng Tiểu Á. Tiểu Á vừa cầm theo gói bánh vừa nói. Tiểu Ninh, cậu với người đó thế nào rồi? Lâm Mạn Ninh lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, nói. Cũng bình thường thôi, Tiểu Á. Sắp tới định sang châu Âu thật sao? Phải, nhưng tớ không muốn đi cùng gia đình. Tiểu Á buồn bã nói, gia đình cô tình cảm vốn không tốt, thêm việc từ nhỏ đã không còn bố. Lần này sang châu Âu là vì mẹ cô muốn cả gia đình có chuyến du lịch để gắn kết mối quan hệ. Tiểu Ninh xoa đầu Tiểu Á, gác lại chuyện đó. 3 ngày nữa là kỳ thi học kỳ, thi cho tốt rồi muốn đi đâu thì đi, nghe rõ chưa? Rõ rồi, Tiểu Á nói. Chiếc xe của Lâm ra đỗ lại trước cổng trường. Lâm Mạn Ninh nói. Được rồi, đi vào ký túc xá đi. Tớ về đây, tối ngủ ngon nhé. Vừa nói cô vừa mở cửa xe. Tiểu Á vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe rời đi dừng lại trước cổng Lâm ra. Lâm Mạn Ninh đi vào trong. Cha, mẹ, con về rồi ạ. Mẹ Lâm đi xuống, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Hà, sao con lại về đây? Vừa rồi Tiểu Lam gọi cho ta. Ta tưởng hai đứa đi cùng nhau rồi chứ. Lâm Mạn Ninh bĩu môi. Mẹ, đây là cảm xúc vốn có của một người mẹ khi thấy con mình về nhà sau 2 ngày sống ngoài đường sao? Tiểu Lam tốt như vậy sẽ không để con sống ngoài đường đâu. Mau lên phòng thay quần áo để ăn cơm đi. Lâm Mạn Ninh hỏi. Mẹ, cha đâu rồi? Ông ấy đi gặp đối tác rồi. Chắc đến khuya mới về. Đã về rồi mau xuống ăn cơm cùng ta. Lâm Mạn Ninh đi lên phòng, thay quần áo rồi xuống nhà. Ngoài cổng lúc này có tiếng chuông, một người giúp việc đi ra ngoài mở cửa cổng. Cháu chào cô ạ. Hắc Bạch Lam đi vào trong nhà, cúi đầu chào mẹ Lâm. Mẹ Lâm thấy anh, hai mắt liền sáng lên, miệng cười không khép lại được. Tiểu Lam, sao con đến giờ này? Ăn tối chưa? Nào, nào, ngồi xuống đây ăn tối cùng ta đi. Hắc Bạch Lam gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạn Ninh. Cô véo mạnh lên đùi anh, rảnh rỗi quá sao? Tiểu Lam đến đây tìm Tiểu Ninh sao? Hai đứa tình cảm quá nhỉ? Hắc Bạch Lam cười, đang cố chịu đau. Anh nói, cháu đã chọn đến sớm hơn không ngờ vẫn làm phiền cô dùng cơm. Không phiền, không phiền, người đâu? Lấy thêm bát đũa đi, bày thêm đồ ăn nữa. Lâm Mạn Ninh nói, mẹ, anh ấy không ăn nhiều đâu, thêm bát đũa là được rồi. Nhưng cháu chưa ăn tối, chắc sẽ ăn nhiều lắm. Hắc Bạch Lam vội lên tiếng cho bản thân. Mẹ Lâm cười, không sao, con rể tương lai muốn ăn cái gì thì ta sẽ sai người làm, nào ăn đi. Bữa cơm trôi qua một cách êm đềm, ngoài việc đùi anh có thêm mấy vết thâm tím thì còn lại tất cả đều ổn. Mẹ Lâm ngồi nói chuyện miên man không ngừng. Bình bong, bình bong. Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng chuông, mẹ Lâm nhìn người giúp việc. Mau ra mở cửa đi, chắc là lão gia về rồi đấy. Lúc này Hoắc Thuyến đi vào bên trong, anh ta cúi đầu chào mẹ Lâm. Cháu chào cô. Mẹ Lâm mỉm cười. Hoắc Thuyến đấy à, ăn tối chưa? Mau ngồi xuống đây ăn cùng chúng ta luôn đi. Hôm nay đông vui quá. Đông vui gì chứ? Lâm Mạn Ninh nói, miệng lẩm bẩm, tay thì gắp một miếng thịt. Hoắc Thuyến nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch Lam Đờ Na Gờ ngồi bên cạnh Lâm Mạn Ninh. Mẹ Lâm liền nói, Tiểu Thuyến, thấy thế nào? Đây là con rể tương lai của ta, con thấy nó thế nào? Hắc Bạch Lam quay ra nhìn Hoắc Thuyến bằng ánh mắt nửa viên đạn. Lâm Mạn Ninh, em cũng đâu có kém cỏi gì, để đàn ông khác tìm đến tận nhà trước mắt anh. Tim của Hoắc Thuyến trùng xuống, mẹ Lâm đã công nhận tên này là con rể luôn rồi sao? Vậy anh là gì? Bao nhiêu năm anh chăm sóc, bảo vệ cho Tiểu Ninh đến cuối cùng không nhận được gì sao? Không thể nào. Tiểu Thuyến, sao vậy? Ngồi xuống ăn cơm cùng chúng ta đi. Mẹ Lâm hỏi lại. Hoắc Thuyến cười gượng, cháu ăn rồi, cháu lên nhà đợi mọi người. Được. Mẹ Lâm nói. Kết thúc bữa cơm, cả ba người lên phòng khách ngồi cùng Hoắc Thuyến. Mẹ Lâm nói. À, phải rồi, quên giới thiệu với con, đây là Hắc Bạch Lam, con rể tương lai của ta. Lâm Mạn Ninh nói, mẹ, con đã nói con và tên này chỉ là bạn bè bình thường. Bình thường cái gì? Tiểu Lam đã nói với ta hai đứa không đơn giản chỉ là bạn bè. Cái gì? Cái gì? Hai tiếng đồng thời vang lên, Lâm Mạn Ninh và Hoắc Thuyến cùng đồng thanh hỏi. Hắc biến thái, chú lại nói năng sằng bậy chuyện gì? Họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không đơn giản là bạn bè? Hoắc Thuyến đứng dậy, cô, cháu có việc xin về trước đây ạ. Về sớm vậy sao? Vậy được, hôm khác đến chỗ ta chơi nhé. Hoắc Thuyến lái xe đến quán ba ảo cư, Mạn Ninh của anh, cô đến cuối cùng không thuộc về anh, tim anh đau quá. Tình cảm anh dành cho cô đã có từ lúc họ còn nhỏ, anh đợi cô lớn lên để nói cho cô biết anh yêu cô thế nào, nhưng bây giờ, Hắc Bạch Lam đứng dậy nói, cô, cháu xin phép lui trước. Hà, về sớm vậy sao? Tiểu Lam, ở chơi thêm một lát nữa. Hắc Bạch Lam mỉm cười, khi nào rảnh cháu sẽ đến. Vậy được. Mẹ Lâm tiếc nuối nói. Lâm Mạn Ninh lên phòng, cô mở cửa quần áo ra để lấy đồ đi tắm. Cạch, phù, tiếng cửa vang lên, rồi một bóng lên lao vào trong phòng cô. Hắc biến thái, ai cho chú leo vào đây? Hắc Bạch Lam nhún vai. Lâm Mạn Ninh nghiến răng nhìn anh, thì ra tên này thích leo cửa sổ đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, âm mưu. Hắc Bạch Lam nhìn cô, mỉm cười, bảo bối, định đi tắm sao? Liên quan đến chú sao? Lâm Mạn Ninh nói rồi quay người bước đi vào phòng tắm. Hắc Bạch Lam gật đầu, bế phúc cô lên, chúng ta cùng tắm. A, biến thái. Thả tôi ra, chú đừng quá đáng. Buông. Hắc Bạch Lam vỗ nhẹ vào mông cô. Nếu em muốn mẹ em biết anh đang ở cùng em trong này thì cứ hét to vào. Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, tên biến thái, dám khi dễ cô. Hắc Bạch Lam đặt cô ngồi bên bể bồn tắm. Cười. Hay để tôi giúp em. Lâm Mạn Ninh cau mày, tôi có tay. Được. Hắc Bạch Lam gật đầu rồi cởi chiếc dây vắt của mình ra. Lâm Mạn Ninh đứng dậy cởi quần áo ra rồi ngồi vào bồn tắm. Hắc Bạch Lam xả nước ấm vào bồn cho cô rồi anh cũng đi vào. Lâm Mạn Ninh lúc đầu có chút bối rối nhưng sau rồi quen. Kỳ lưng giúp anh. Hắc Bạch Lam nói. Lâm Mạn Ninh hất cằm, vậy ai sẽ giúp tôi? Em kỳ giúp anh trước rồi anh giúp em. Hắc Bạch Lam gian tà nói.

không thể hiểu nổi tại sao ngày trước anh lại có thể ở trên cùng một giường với người đàn bà này. Lam, anh rốt cuộc cũng chịu đến rồi, anh ngồi xuống đi. Hắc Bạch Lam nhìn cô ta, ánh mắt chứa đầy tia cảnh giác. Chu Diệu Mẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống ngay sau đó, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn to ở tay mình. Chu Diệu Mẫn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không rảnh. Chu Diệu Mẫn mỉm cười, em đã từng nói rằng em sẽ từ bỏ anh. Tôi mong lời nói này của cô biến thành sự thật, nếu không đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp. Chu Diệu Mẫn gật đầu, quả nhiên là Hắc Bạch Lam, không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy. Trước giờ anh luôn xem phụ nữ như quần áo như vậy sao? Cô nói sai rồi, Hắc Bạch Lam tôi chưa bao giờ dám xem phụ nữ như quần áo, họ cần tiền và tự nguyện đến với tôi. Tôi có tiền và cần giải quyết nhu cầu, tôi với những người phụ nữ đó giống như những cuộc trao đổi làm ăn, nay cả cô cũng vậy. Anh nghỉ thẳng lưng dậy, tay đặt xuống bàn, nhưng rất tiếc cô khác những người phụ nữ đó, cô bám dai hơn họ, khiến tôi rất phiền. Lam, anh đừng nói như vậy, em yêu anh, em không giống bọn họ, em yêu anh không phải vì tiền của anh. Hắc Bạch Lam cười lạnh. Cả 10 người phụ nữ của tôi thì đã có 9 người nói câu đó. Cô tưởng tôi sẽ ngu ngốc đến nổi tin cô sao? Chu Diệu Mẫn nắm chặt tay lại. Hắc Bạch Lam đứng dậy, nói xong rồi chứ. Tôi đi đây, từ giờ đừng tìm đến tôi. Nhất là Mạn Ninh, đừng để cô ấy thấy cô. Anh đứng lại cho em. Hắc Bạch Lam, anh yêu Lâm Mạn Ninh sao? Nếu ngày hôm nay anh dám bước ra khỏi phòng này, anh sẽ hối hận cả đời. Hắc Bạch Lam đứng lại, anh cau mày, xoay người lại nhìn cô ta, cô muốn nói gì? Chu Diệu Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kiều Ân, cô ta bật loa lớn lên. Có chuyện gì? Chuyện tôi giao cho cô đã làm xong chưa? Trịnh Kiều Ân, cô ta và Chu Diệu Mẫn tại sao lại quen nhau? Họ rốt cuộc muốn làm gì? Chu Diệu Mẫn cười lạnh, Lâm Mạn Ninh thế nào rồi? Vẫn đang hôn mê. Chỉ cần cho cô ta chút xuân dược để cô ta vui vẻ cùng người đàn ông khác. Chuyện này Hắc Bạch Lam biết được chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta. Hắc Bạch Lam nắm chặt hai tay lại. Gân trán anh giật đùng đùng. Hàng lông mày cau chặt lại. Hơi thở phả ra hết sức nặng nề. Trịnh Kiều Ân, nếu cô dám làm như vậy thì đừng trách tôi. Chu Diệu Mẫn tắt máy. Hắc Bạch Lam đi đến bóp lấy cổ cô ta. Các người muốn làm gì Mạn Ninh? Chu Diệu Mẫn đẩy anh ra, tất cả là tại nó mới khiến anh chán ghét em. Lam, em yêu anh, tại sao anh lại không yêu em? Câm miệng, đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi, Mạn Ninh đang ở đâu? Nói, Chu Diệu Mẫn cười lạnh, đến giờ phút này mà anh còn để ý cô ta đến vậy sao? Em sẽ không nói cho anh biết đâu, Lam, anh chỉ có thể mãi mãi là của em. Mẹ kiếp! Hai con đàn bà các cô đừng trách Hắc Bạch Lam tôi tàn nhẫn. Chu Diệu Mẫn khó khăn thở. Hắc Bạch Lam siết chặt hơn. Chu Diệu Mẫn, nếu cô đã như vậy thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường. Anh rút cây súng ngắn để ở sau mình chĩa thẳng vào trán cả Chu Diệu Mẫn. Yêu tôi sao? Nếu đã vậy thì cứ yêu đi. Xuống dưới đó mà yêu. Anh nghiến răng nói. Đoàng, a. Một tiếng rên nhẹ vang lên rồi tắt hẳn. Giữa trán Chu Diệu Mẫn xuất hiện một lỗ trong màu đỏ, hai mắt cô ta mở to ra rồi trượt xuống sàn nhà. Hắc Bạch Lam hai mắt đỏ ngầu rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình, điều tra xem Mạn Ninh Đờ Na Gờ ở đâu, càng nhanh càng tốt. Biệt thự ngoại thành, trước cổng biệt thự, có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại. Bên trong một căn phòng kín, Trịnh Kiều Ân đang đứng nhìn Lâm Mạn Ninh đang ngủ say trên giường. Tay chân của cô đều bị dây thừng trói chặt. Bên cạnh Trịnh Kiều Ân đang có 3 tên vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đứng đó. Trịnh Kiều Ân lạnh lùng hỏi, hai tên kia vẫn chưa đến sao? Sáng nay chúng tôi đến tìm họ thì họ không ở đó, một người khác hẹn đến tối. Chúng tôi đã sai người đến đón họ rồi. Trịnh Kiều Ân nhìn đồng hồ, mong là Chu Diệu Mẫn có thể giữ chân Hắc Bạch Lam lâu một chút. Để mọi chuyện xong xuôi anh ta xuất hiện thì vở kịch này càng đặc sắc.